mà không phải quỷ hồn. Huynh rốt cuộc là định nói gì thế? Tống Vân Nhi bị làm cho đầu óc rối tung, quyết định ăn vạ. Bạch tiểu muội kỳ thật không phải do Ân lão đầu giết, mà là bị Ân Đức bóp chết. Ân lão đầu chẳng qua bịt miệng khiến nàng ta hôn mê, nhưng chưa chết. Sau đó Ân Đức vì để phòng hờ, liền tiếp tục bóp cổ Bạch tiểu muội, như vậy hắn là người cuối cùng và chân chính bóp chết nàng ta. Ân Đức mới chính là hung thủ chân chính, nên Bạch tiểu muội kiếm hắn báo thù. Tống Vân Nhi chợt run bần bật, nhìn quanh quất hỏi, sao huynh biết? Bạch Thiên Tổng cũng nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Dương Thu Trì. Ta biết nhân vì ta chú ý quan sát, dựa vào quan sát. Dương Thu Trì mỉm cười, ngày ấy ta kiểm tra thi thể, phát hiện dấu ấn bóp cổ trên cổ hai chị em bọn họ rất giống nhau, cho thấy có khả năng là do cùng một người thực hiện. Hơn nữa, vết bóp này dài và rộng, lực dùng rất mạnh, khiến cho xương hầu của hai người bị vỡ ra. Nói cách khác, chỉ có người trẻ tuổi mới có đủ sức làm chuyện này. Hơn nữa biểu hiện sau đó của Ân Đức rất bất bình thường, khiến ta hoài nghi do hắn làm. Đúng a, muội cũng cảm thấy Ân Đức rất bất thường. Rốt cuộc thì sau mọi chuyện, Tống Vân Nhi cũng bắt đầu trổ tài ra cát lượng. Lúc hắn nhìn thấy mắt của tiểu muội tỉ tỉ mở ra, đột nhiên lại sợ đết nổi gật bật ra đất. Ngay cả bàn tay bị đinh đâm vào mà cũng không biết. Còn nữa a, khi hắn thấy Bạch Tố Mai tỉ tỉ chết đi rồi sống lại, thì lại không vui vẻ chút nào, ngược lại lại khẩn trương như thế nào ấy. Nhất định là người có tật giật mình. Dương Thu Trì đưa ngón tay cái lên, thông minh, Vân Nhi quan sát rất tinh tế, quả thật là càng lúc càng thông minh hơn rồi. Tống Vân Nhi đắc ý cười cười. Bạch Thiên Tổng hỏi, Dương công tử, làm sao ngươi biết được con gái Bạch tiểu muội của ta sau khi bị Ân lão tặc bóp cổ không chết, sau đó tới Ân Đức bóp chết? Tống Vân Nhi và Tống Chi Huyện cùng mọi người cùng nhìn Dương Thu Trì chờ đợi. Dương Thu Trì nói, vừa rồi Ân lão đầu chẳng phải đã nói đó sao? Lúc đó khi Bạch tiểu muội hô hoán, Ân lão đầu dùng ta bịt miệng Bạch tiểu muội, điểm này có thể từ chỗ bầm trên mặt của Bạch tiểu muội và sự chảy máu phía trong răng để ấn chứng. Sở dĩ tôi khẳng định lúc đó Bạch tiểu muội không chết, chỉ bị hôn mê đi, là vì sau đó khi Ân Đức bóp cổ nàng ta, dấu vết để lại cho thấy phản ứng sinh hoạt rất rõ ràng. Phản ứng sinh hoạt? Tống Chi Huyện cùng mọi người buột miệng hỏi, bọn họ không hiểu câu từ này có ý nghĩa gì. Dương Thu Trì cười cười, giảng giải, nói đơn giản phản ứng sinh hoạt đó là, nếu như một người còn sống, thì khi bị đả kích từ bên ngoài, thân thể sẽ có phản ứng tương ứng. Giống như xuất huyết dưới da chính là đặc trưng điển hình của sinh tiền thương. Sinh tiền thương? Tống Chi Huyện chưa bao giờ nghe danh từ này. Cái gì là sinh tiền thương? Sinh tiền thương và tử hậu thương chính là phải coi xem vết thương hay sự tổn hại ở trên người chết này rốt cuộc là xảy ra trước khi chết hay là sau khi chết. Dương Thu Trì rất nhẫn nại giải thích cho họ, kỳ thật, khái niệm này đã xuất hiện trong Tẩy Oan Lục của Tống Tử, nhưng mà Tống Chi Huyện và những người khác không phải là ngộ tác chuyên môn, không hề nghiên cứu quyển sách này. Giống như lấy án này làm ví dụ, thương hại chí mệnh của Bạch Tiểu Muội là vết xiết nơi cổ, nếu như vết bóp cổ ấy là sinh tiền thương, thì có nghĩa là lúc đó nàng còn chưa chết, Ân Đức bóp cổ nàng chính là tội cố ý sát nhân. Còn nếu như vết bóp cỏ đó là tử hậu thương, thì thứ hắn siết cổ chỉ là một xác chết mà thôi, tối đa lắm cũng chỉ khép được vào tội sát nhân chưa thành. Tống Chi Huyện huyện lại tiếp tục hồ đồ, chưa thành. Danh từ này không thể ba điều bốn chuyện mà giải thích cho chính xác được, vị toại có nghĩa là chưa đạt được mục đích. Không chuẩn xác, nhưng đại ý của từ này là như thế, nếu như lúc Ân Đức bóp cổ mà Bạch tiểu muội đã chết rồi, thì hắn không thể vì sự tử vong của Bạch tiểu muội mà chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào, và như vậy thì phải chuyển sang Ân lão đầu người bịt miệng của Bạch tiểu muội dẫn đến tử vong phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người. Trách nhiệm hình sự? Thuật ngữ này càng làm cho Tống Chi Huyện hồ đồ hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, nhân quả tuần hoàn. Dương Thu Trì nói, Phân tích vừa rồi có thể dẫn tới một kết luận, đó là Bạch Tiểu Muội bị Ân Đức bóp cổ chết để diệt khẩu. Do đó, lúc ở liệm phòng, hắn thấy Bạch Tiểu Muội mở mắt nên mới sợ đến nổi ngồi bật ra đất. Bạch Tiểu Muội dùng phương pháp mở mắt ra để giết chết Ân Đức. Mở mắt giết người, có thể có môn công phu giết người như vậy sao? Không những là Tống Vân Nhi, mà Tống Chi Huyện, Bạch Thiên Tổng đều cảm thấy đầu óc lùng bùng. Ân Đức ngồi bẹp cái ghế, bị cái đinh gì xét trên ghế đâm vào tay. Chiếc đinh này ở trong môi trường ẩm thấp âm lãnh của liệm phòng, đã sớm gì xét loang lổ rồi. Sau khi Ân Đức bị đinh xuyên vào tay, không kịp thời rửa sạch vết thương, và cũng không thèm uống thuốc đề phòng cảm nhiễm, do đó đã bị phá thương phong, bệnh uốn ván, phong đòn gánh. Phong đòn gánh, Tống Vân Nhi cùng mọi người nghe không hiểu. À chính là thương kinh, Dương Thu Trì giải thích. Thương kinh là từ dùng để gọi bệnh phong đò gánh của Trung Y thời cổ đại. Cứ nói như vậy là họ hiểu rõ ngay. Dương Thu Trì cúi người xuống quan sát thi thể của Ân Đức, nhất là biểu tình trên gương mặt. Mấy ngày trước ta phát hiện Ân Đức cứ ngáp vặt hoài. Tống Vân Nhi cũng chen lời. Đúng đúng đúng, muội cùng kỳ quái vì sao suốt ngày hắn cứ như là không ngủ đủ vậy, lại còn cáu kỉnh liên tục. Ngày đó ở nhà của muội, hắn còn nổi cơn quát tháo với huynh. Dương Thu Trì cười nói, những hành vi của hắn đều là biểu hiện của triệu chứng cảm nhiễm phá thương phong mà sinh ra. Rồi hắn chỉ gương mặt méo mó biến hình của Ân Đức. Đặc điểm điển hình nhất sau khi bị nhiễm bệnh phong đò gánh đó là trên mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười khổ. Bạch Thiên Tổng chợt nhớ ra, đúng rồi, hèn gì khi chúng ta thủ ở cửa động, hắn cứ cười khổ với ta hoài. Ta lúc đó không hiểu vì sao hắn lại như vậy, thì ra là bị sanh bệnh. Vâng, lúc đó bệnh của hắn đã nặng lắm rồi, lúc hắn chết cơ mặt co rút, cong bật người, đều là biểu hiện của bệnh phong đò gánh. Dương Thu Trì chỉ vào cái cổ đầy vết cào cấu của Ân Đức, nói, hắn cào cấu ở cổ bởi vì bệnh uốn ván ấy đã dẫn đến chứng co giật các cơ thịt ở cổ, làm cho hô hấp bị tắc, cuối cùng nín thở mà chết. Ân Đức bóp cổ chết Bạch Tiểu Muội, Bạch Tiểu Muội chết rồi mà vẫn mở mắt dọa được Ân Đức. Khiến Ân Đức bị đinh gì xét đâm vào bàn tay, cuối cùng bị nhiễm bệnh phong đòn gánh có giật nín thở mà chết. Đây chẳng phải là Bạch Tiểu Muội tự thân báo cừu hay sao? Cái đó gọi là nhân quả báo ứng. Bạch phu nhân ôm Bạch Tố Mai khe khẽ khóc. Bạch Thiên Tổng đá vào người Ân Đức một cái. Cái tên chó chết này, chết còn không hết tội. Tiểu Muội của chúng ta ở trên trời linh thiêng, nên đại cừu đã được báo. Nói rồi y chuyển thân nhìn chằm chằm vào Ân lão đã đang run rẩy nằm trên bãi cỏ. Hiện giờ thì tới lượt ngươi. Liền bước tới định ra tay động thủ, nhưng bị Tống Chi Huyện ngăn lại. Thiên Tổng bớt giận, chúng ta cần áp giải lão về, tự có hình luật xử trí lão. Cần gì Thiên Tổng phải tự thân động thủ làm chi? Thần trí của Bạch Thiên Tổng đến lúc này đã tỉnh hơn lúc nãy nhiều. Không còn xung động nữa, nên phun một ngụm nước bọt vào Ân lão đầu. Cái lão dâm tạc nhà người, hãy chờ thiên đao phân thây thành muôn mảnh đi. Tống Chi Huyện thấy mặt trời đã khuất bóng, liền nói, đem Ân lão ra. Ân lão đầu này trói lại, thu dọn thi thể, chúng ta mau về thôi. Chờ một chút. Ân lão phu nhân nhất mực, ngồi phía sau Ân lão đầu chợt lên tiếng, Chi Huyện đại nhân, có thể để cho lão thân nói với lão gia của chúng tôi vài lời không? Vì Ân lão phu nhân này đúng là đáng thương. Con trai bóp chết em gái của con dâu, hiện giờ đã chết ở chỗ này. Phu quân là một lão dâm tặc, cưỡng gian em gái của con dâu, rồi ngay cả quản gia ở nhà cũng phạm tội cưỡng dâm. Hiện giờ bà muốn nói với phu quân vài lời, suy cho cùng thì Ân lão đầu lần này không tránh khỏi cái chết. Do đó nhân cơ hội này dặn dò vài chuyện cũng rất nên. Tống Chi Huyện gật gật đầu, chuyển thân lùi lại vài bước. Những người còn lại cũng theo đó giãn ra, nhường cho họ nói đôi lời. Ân lão phu nhân quỳ lên, khe khẽ chỉnh lý lại y bào của Ân lão đầu bị Bạch Thiên Tổng xé rách. Vuốt vuốt mái tóc rối tung lòa xòa của lão, khẽ nói. Lão gia, chúng ta thành thân nhiều năm rồi, chuyện gì thiếp thân cũng chiều ông muốn bao nhiêu tiểu cô nương. Lão thân cũng tìm cho ông. Những nha hoàn lớn nhỏ trong nhà gần như ông đều kéo lên giường ngủ hết. thậm chí ngay cả nha hoàn của thân gia mang theo đến ở nhờ, ông cũng muốn hạ thủ. Ân lão phu nhân thở dài, ông đừng trách tôi, ngày đó tội ngăn cản ông, chỉ vì sợ thân gia biết, mặt mũi của chúng ta chẳng còn gì. Ân lão phu nhân nhìn về phía chút ánh tịch dương còn ló dạng nơi chân trời, là thiếp hại ông, nếu như ngày đó thiếp không phải cái gì cũng chiều ông, quản thật nghiêm, thì không dẫn đến chuyện như ngày hôm nay. Âu cũng là số mệnh a. Ân lão đầu run rẩy nói, phu nhân, đều là ta không đúng, ta, trễ mất rồi, tất cả đều trễ hết rồi. Ân phu nhân thu lại ánh mắt, thở dài thườn thượt, ân gia chúng ta, đều hết rồi. Bàn tay khô cằn của ân lão phu nhân chợt sờ sờ vào trong đám cỏ cao, rồi dừng hẳn lại, cúi người xuống, nói nhỏ vài câu vào tai ân lão gia tử. Ân lão gia tử nghe xong, giống như con mèo kêu thét lên một tiếng gọi tình lang giữa đêm đông lạnh giá, trợn mắt thật to hết. Không, ta không muốn chết. Mặt mày lão rất kinh khủng, cố gắng duỗi chân lùi lại phía sau. Ân lão phu nhân thẳng người dậy, hai tay rút mạnh một thanh đơn đao từ trong cỏ ra, giơ lên thật cao, hàn quang chớp lóe. Một đạo vừa chém xuống, tiếng kêu của ân lão gia tử dừng lại giữa chừng. Cái cổ ốm nhom đã bị chặt đứt hơn phân nửa, chỉ còn dính nhau bởi lớp da. Cái đầu rơi về phía sau lưng, khí quản đứt lìa, tiếng phì phì sùi bọt máu lục dục phát lên không ngớt. Máu từ trong cổ phún ra có vòi như giòn suối, bắn cả lên trên không, từng đóa hoa máu theo gió văng tung tóe. Bạch Thiên Tổng cùng mọi người si ngốc, cùng nhào cả lên. Đừng có đến đây. Ân lão phu nhân đưa đơn đao lên kề cổ, thê lượng cười thảm, thân gia, chúng tôi không phải với ông bà. Đơn đao cứa mạnh một cái, máu tươi lại phun đầy, thân hình ốm yếu từ từ ngã xuống. Lão phu nhân, Bạch Thiên Tổng kêu lên, mọi người chỉ cần một hai bước là đến bên cạnh ân lão phu nhân, thấy trên cổ của bà máu ra như suối. Hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười thê lương. Sau khi ân lão phu nhân nghe ân lão đầu nhận hết mọi tội lỗi, tự cảm thấy không thể nào sống nhục trên thế gian này, do đó nảy sinh ý cùng chết hết. Nhân mọi người không chú ý, liền lén lấy thanh đao của thanh y nhân làm rớt trong đám cỏ kéo lại gần bên người. Đám cỏ này khá cao, che được thanh đơn đao này. Bà là một người giữ gì chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, không có chút liên hệ gì tới án kiện này. Do đó mọi người không hề chú ý nhiều gì đến bà. Không ngờ lão phu nhân này cương liệt như vậy, trước hết là giết chồng, sau đó tự sát. Lúc này, trời đã nhập nhoạng tối. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ca ca đến rồi. Từ xa vọng lại tiếng gọi lớn của Mã Độ. Dương Thu Trì cùng mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Mã Độ dẫn theo mấy chục cẩm y vệ thở hào hển đang chạy gấp từ xa lại. Đại ca huynh đến rồi, tiểu đệ không sao. Dương Thu Trì ôm quyền thi lễ. Mã Độ chạy đến trước mặt Dương Thu Trì, trước hết ôm bụng thở hỗn hển vài cái, sau đó mới đứng thẳng người lên chụp lấy hai tay Dương Thu Trì, nhìn trên nhìn dưới bảo, được được, đệ không có gì là tốt, lão ca ta lo đến chết được, vừa nhận được tin tức là lập tức đến ngay, nhưng mà con đường núi này thiệt là khó đi chết mẹ nó đi được. Khiến lão tử mệt sắp chết rồi đây. Đa tạ đại ca. Mã Độ xua tay. Đúng rồi, bọn tặc tử này là người gì thế? Dư đảng của Kiến Văn Đế. Mã Độ vừa nghe đến ba chữ Kiến Văn Đế, hai mắt tức thời sáng rực lên. A, huynh đệ ngươi thiệt là lợi hại nghe. Mới có hai ngày mà bắt gần sạch người của Kiến Văn Đế rồi. Lần này là loại hàng gì thế này? Tiểu đệ cũng không biết, đang chờ đại ca đến tra xét đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạch Thiên Tổng đứng cạnh bên khẽ ho một tiếng nhìn Mã Độ và Dương Thu Trì. Mã Độ hơi sửng sốt, dường như mới vừa phát hiện ra Bạch Thiên Tổng vậy. Thấy y mặc áo bào của võ quan dính đầy máu nhưng không hề nhận ra. Bạch Thiên Tổng sau khi đến chưa hề gặp qua Mã Độ, nên hai người không nhận ra nhau. Lão nghi hoặc hỏi Dương Thu Trì, vị này là... Đúng rồi, đại ca, tiểu đệ xin dẫn kiến hai vị. Rồi chỉ Bạch Thiên Tổng, vị này là Bạch Thiên Tổng của Bạch Đại Nhân của Ứng Thiên Phủ. Rồi chỉ Mã Độ, vị này là Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Mã Độ Mã Đại Nhân. A, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Mã Độ chấp tay thi lễ. Án theo đạo lý thì Mã Độ là quan thất phẩm, Bạch Thiên Tổng là quan lục phẩm, Mã Độ nên lấy lễ hạ quan tham kiến. Nhưng Mã Độ là Cẩm Y Vệ, là người của Hoàng thượng, đối với những quan lại khác căn bản không cho vào mắt, nên chấp tay xá đã là quá khách sáo rồi. Bạch Thiên Tổng là võ quan, vốn là những người không chú ý đến lễ tiết, hơn nữa đã biết rõ đức tin của Cẩm Y Vệ nên không để ý gì, vội đáp lại một lễ. Mã Độ lại cung tay xá xá với Tống Chi Huyện, không thèm nói một lời, quay sang hỏi ngay Dương Thu Trì, huynh đệ, những người của Kiến Văn Đế đâu? Dương Thu Trì chỉ vào đám loạn thạch, ở trong đó, 3 tên bị bắt, 7 tên bị tiêu diệt. Đi, xem coi nào. Mã Độ kéo Dương Thu Trì đến đó. Bạch Thiên Tổng và mọi người thấy bọn Cẩm Y Vệ chúng tra án không tiện ở bên cạnh, bèn đứng tại chỗ chờ họ. Mã Độ quan sát tử tế mọi thứ, lắc đầu nói, không nhân ra. Còn có 1 tên chết rồi, xem bộ dạng là thủ lĩnh của chúng, đại ca huynh đến coi xem. Dương Thu Trì nói, vừa nghe nói đó là người cầm đầu, Mã Độ liền lấy lại hứng thú. 2 người đến chỗ Hồng Lão Đại nằm chết, Mã Độ cúi xuống quan sát gương mắt đầy máu và não của y rất cẩn thận, dùng tay áo chùi sạch mặt. Sau đó nhận định một lần nữa, đột nhiên hưng phấn gọi ta, mau, mau mang họa đồ phạm nhân đến cho lão tử. Một Cẩm Y Vệ mang trên lưng 1 cuộn giấy lớn chạy ngay lại, đặt nó xuống mở ra từng bức họa hình. Mã Độ đối chiếu từng cái một, sau đó đột nhiên dừng lại, rút ra 1 tờ so sánh thật kỹ. Dương Thu Trì liếc nhìn thấy rất giống với Hồng Lão Đại. Ha ha, huynh đệ, đệ quả thiệt là phúc tướng. Mã Độ ngẩng mặt lên trời cười lớn, một lúc sau mới dừng lại thần thần bí bí hỏi Dương Thu Trì, đệ có biết người này là ai không? Dương Thu Trì thầm nghĩ, xem bộ dạng của ngươi thì biết người này là nhân vật tai to mặt bự gì đó bên cạnh Kiến Văn Đế, nếu không ngươi sao lại cao hứng đến như vậy? Tuy nhiên hắn vẫn lắc đầu, huynh đệ lại lập đại công rồi. Ha ha ha, cái lão đầu chết toi này chính là thị vệ tổng quản ở đại nội của Kiến Văn Đế năm xưa, ngoại hiệu là Thần Đao Hồng Ưng. Năm xưa lão là người bảo hộ Kiến Văn Đế cùng Đào Tẩu, là tử đảng của Kiến Văn Đế. Mã Độ vỗ vai Dương Thu Trì, huynh đệ, để giúp lão ca bắt liên tiếp 2 nhân vật trong yếu bên cạnh Kiến Văn Đế. Lần này núi cũng không ngăn được huynh đệ chúng ta hưởng vinh hoa phú quý rồi. Ha ha ha ha, cung hỉ đại ca. Dương Thu Trì ôm quyền nói, cái gì cung hỉ ta, cung hỉ 2 chúng ta thì đúng hơn. Ha ha, Mã Độ cười nói, sáng ngày mai ta sẽ áp giải Vương Việt, Tả Quả Phụ, Hạ Lão Tài Chủ cùng mọi người tiến kinh. Đúng rồi, còn có Lão Hồng Ưng và thi thể của bọn dư đảng Kiến Văn Đế này tiến kinh lĩnh thưởng. Đến lúc đó, lão ca nhất định tiến cử đệ, huynh đệ, đệ cứ đợi được phong đại quan nha, quang tông diệu tổ lắm đa. Ha ha ha, Dương Thu Trì đứng nghiêm lại rồi cúi người sát đất, đa tạ đại ca đề bạt. Huynh đệ chúng ta không cần khách khí, sau này lão ca ta còn phải nhờ nhiều ở đệ đó. Ha ha, đại ca quá lời rồi. Dương Thu Trì thi lễ đáp, chợt nghĩ những lời Mã Độ vừa nói, liền hỏi, đúng rồi, đại ca vừa nói Hạ Lão Tài Chủ có phải là Hạ Lão Thái Gia ở Hạ Gia Thôn không? Đúng vậy, ta mang theo các huynh đệ ập tới Hạ Gia Thôn, cái lão Hạ Thái Gia này còn đang ôm tiểu thiếp mới nạp về hôn hít giữa chưa đấy, lão tử bắt luôn 1 ổ chúng nó. Đúng rồi, tiểu thiếp đó rất xinh đẹp a. Vừa nói y vừa nháy mắt, cười hi hi hỏi Dương Thu Trì, huynh đệ, có cần lưu lại cho ngươi không? Đẹp lắm đó nha. Dù gì thì nàng ta cũng là tiểu thiếp mới nạp, không có quan hệ gì lớn với án này. Ta lưu lại tặng cho huynh đệ là được, không có phiền phức gì đâu. Dương Thu Trì mỉm cười lắc đầu, đại ca quên rồi. Tiểu định mới vừa nạp xong 1 thiếp. Hơn nữa, nói cho cùng thì tiểu đệ chẳng có hứng thú gì đối với những thứ người ta dùng qua rồi. Hơ, hứng thú trong cái nghề này lâu lâu sẽ có thôi mà. Đại ca nếu thích, sao không lưu lại dùng cho mình đi? Dương Thu Trì đưa đẩy,

Không chờ Vương Môi bà nói dứt, Tần Chỉ Tuệ đã ngắt lời bà ta. Ta vừa rồi đã không nói rõ rồi sao? Chuyện này vạn lần không được, phu quân của ta tuyệt đối không đáp ứng đâu. Nói rồi nhìn Dương Mẫu, thấy mặt bà ta vẫn âm trầm, liền không dám nói nhiều nữa. Đề thân cái gì? Tại sao không được? Ta không đáp ứng cái gì? Đầu óc Dương Thu Trì rối mù, bà mối này chẳng phải mấy ngày trước đến đề thân cho mình rồi sao? Tuy giới thiệu cho mình một sát thủ, nhưng cuối cùng cũng bị bản thân thu phục rồi. Hiện giờ mình đã có một tiểu thiếp, vừa động phòng chưa lâu. Cô này tuy chưa biết có thể sinh hay không sinh con, nhưng nếu muốn giới thiệu người thứ hai thì đâu cần phải gấp như vậy chứ a. Thấy mặt Dương Thu Trì hiện đầy vẻ nghi hoặc, Dương Mẫu thở dài. Con à, Thiên Tổng Đại Nhân nhờ Vương bà đến làm mối cho con, muốn đem con gái của y là Bạch Tố Mai gả cho con đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, thứ lỗi không thể tuân mệnh a. Dương Thu Trì cảm thấy lần này không phải chuyện vừa. Bạch Tố Mai là thiếu phụ mà bản thân hắn ba lần cứu tính mệnh. Không, hiện giờ là quả phụ rồi. Dương Thu Trì lập tức nhớ tới bờ môi mềm mại của Bạch Tố Mai, gò ngực căn đầy và vòng eo thon thả của nàng. Vị thiếu phụ tràn đầy phong vận này sẽ trở thành tân nương của mình hay sao? Trong đầu hắn lập tức bắt đầu khai mở hội âm nhạc, âm thanh gì cũng có, loạn thành một đoàn. Chỉ luận riêng về nhân tài phẩm mạo, vẻ ngoài của Bạch Tố Mai kiều mỹ, ôn nhu hiền tuệ, nhưng mà, nàng ta dù gì cũng không chịu tố cáo trượng phu và công công của mình, thuyết phục thế nào cũng không được. Nếu như nói đây chính là mỹ đức của phụ nữ thời cổ đại, thậm chí nó còn phát huy đến cực điểm, và đối với nó bản thân hắn thật không dám tuân theo. Bởi gì có tiểu thiếp như vậy hầu hạ, dù gì thì con người ta cũng cảm thấy khủng bố. Nhưng mà, trước mặt mọi người hắn đã hôn qua nàng, động chạm người nàng, tuy nói là kế quyền nghi trong lúc cứu người, nhưng dù gì cũng đó có cái tiếp xúc da thịt. Hiện giờ người ta đã là quả phụ, nếu gả cho mình làm tiểu thiếp, thì làm sao mà cự tuyệt đây? Cha của người ta là quan lục phẩm Thiên Tổng lãnh binh của Ứng Thiên Phủ, bản thân hắn coi như đã cắn vào rồi thì không được nhả ra. Ai? Dù gì bản thân mình cũng đã lập một tiểu thiếp rồi. Lần trước tiền đi lễ thu được cũng không ít, hiện giờ không lo thiếu tiền, hơn nữa Mã Độ đang tiến kinh đề cử, nói không chừng mình còn làm đại quan nữa. Làm đại quan rồi, có tam thê tứ thiếp cũng chẳng đáng là gì, nạp thêm một cô nữ cũng chả sao. Dù sao thì cũng phải chịu trách nhiệm với người ta a. Ai bảo mình vừa hôn vừa sở thích chí mê tơi như vậy làm chi. Hiện giờ đã đến lúc trả giá rồi. Dương Thu Trì thuận theo suy nghĩ ấy, ấp úng nói, nếu như vậy thì được a. Vương Môi bà nghe thế cao hứng đến nổi cơ mặt giật giật liên hồi, ta nói sao ra làm vậy mà. Dương thiếu gia là người thông tình đạt lý nhất, tuy biết chuyện này nên là như vậy, nhưng vừa rồi bà thân gia còn lo lắng là Dương thiếu gia không đồng ý a. Được rồi, bà thân gia và thiếu gia đều đồng ý thì được rồi, Vương Môi bà ta lại làm mối xong một vụ nữa. Hà hà hà hà, bà thân gia, Dương thiếu gia, chúng ta chỉ cần mang dê non, hợp hoan hoàn, chú, làm từ cây giả hợp. Đây là những thứ tượng trưng cho sự bền vững hòa mục của vợ chồng, dùng trong lễ nạp thái do nhà trai nhờ người ô ối mang tới nhà gái. Lúa gia, keo sơn mang đến nhà của Bạch Thiên Tổng là xong, hoặc đơn giản chỉ mang đến một con nhạn lớn, chú, nhạn là loài chim gắn liền với mặt trời. Ý nghĩa của việc dùng nhạn trong lễ nạp thái là để ví với việc vợ theo chồng, lễ này có từ thời Chu Trung Quốc, để tỏ sự trang trọng hơn một chút, mọi người thấy có được hay không? Phùng Tiểu Tuyết nghe thế liền phục xuống ghế khóc lên rưng rức. Dương Thu Trì cảm thấy hơi kỳ, lần trước khi nạp Tần Chỉ Tuệ, Phùng Tiểu Tuyết tuy có ghen nhưng đâu có thương tâm như vậy a. Cưới một cô vẫn là cưới, cưới thêm cô nữa cũng là cưới đấy thôi. Làm gì mà khóc dữ vậy? Vừa định bước đến an ủi, hốt nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Bà mối Vương vừa nói cái gì là dê non, hợp hoan gì đó, thậm chí còn có đại nhạn nữa. Mấy cái thứ này để làm gì? Lần trước nạp thiếp đầu có cần mấy thứ này a? Dương Thu Trì nghi hoặc nhìn mẫu thân. Dương Mẫu đưa mắt nhìn Phùng Tiểu Tuyết, thở dài thườn thượt không nói gì. Dương Thu Trì quay sang hỏi Vương Môi Bà, cần mấy thứ đó để làm gì? Nạp Thái A. Vương Môi Bà cười a a đáp. Hả? Vừa nghe từ này, Dương Thu Trì lập tức có điểm mơ hồ. Chuyện hôn nhân ở thời cổ đại chia làm sau bước, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ và nghênh thân. Nạp thái là bước đầu tiên, trong đó nhà trai thỉnh bà mối đến nhà gái xin phép cưới hỏi. Nếu nhà gái đồng ý, nhà trai sẽ mang lễ thỉnh bà mối đến trước cầu hôn. Trong đó các lễ vật tiêu chuẩn gồm có một con nhạn lớn, nhân vì nhạn là hậu điểu, chim di trù. Thuận theo âm dương mà lui tới, tượng trưng cho gái có chồng theo chồng là thuận theo âm dương. Sau đó, có khả năng là do tính toán đến việc bảo vệ môi trường, chú, suy nghĩ của Dương Thu Trì. Nên thay bằng các vật khác như dê non, hợp hoan, lúa da, keo sơn dùng để tượng trưng cho chồng vợ quan hệ hòa hợp bền vững với nhau. Dương Thu Trì sững người ra suy nghĩ một lát, cuối cùng mới phản ứng được. Nạp thái. Nạp thái không phải là lễ tiết để cưới vợ hay sao? Tần Chỉ Tuệ thấy phu quân ngờ ngờ nghịch nghịch như vậy, bước tới kéo hắn sang một bên nói, chàng còn không minh bạch sao? Ý của Bạch Thiên Tổng là muốn chàng bỏ Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi, sau đó cưới con gái Bạch Tố Mai của y. Thôi vợ, vì sao? Dương Thu Trì chợt như bị giáng một gậy vào đầu, hèn gì Phùng Tiểu Tuyết ngồi đó khóc thút thít như vậy, bản thân mình lại còn cho là nàng ghen. Cái đó mà còn chưa biết à. Tần Chỉ Tuệ dường như đang thấy một đại quái vật. Bạch Thiên Tổng không muốn để con gái mình gả đi làm tiểu thiếp cho người ta. 500 lượng bạc trắng chê bàn là của Bạch Thiên Tổng tặng cho Tiểu Tuyết tỷ tỷ làm thứ đền bù đó. Tiếng khóc của Phùng Tiểu Tuyết lúc này càng thê lương. Tần Chỉ Tuệ ai oán liếc xéo Dương Thu Trì, chuyển thân bước đến bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, tỷ đừng thương tâm. Phu quân không phải là hạng người đó đâu. Phùng Tiểu Tuyết ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì hiện giờ đã rõ mọi chuyện. Thì ra lão Bạch Thiên Tổng này muốn gả con gái cho mình. Nhưng con gái của lão là Thiên Kim con nhà quan. Cha của nàng lại là Thiên Tổng của Ứng Thiên Phủ. Làm sao có thể để con gái làm tiểu thiếp đây? Chuyện mất mặt này lão không gánh nổi đâu. Do đó mới khiến mình bỏ vợ cưới con gái của lão. Phùng Tiểu Tuyết tuy có một cái bớt đen trên mặt, luận về tướng mạo và gia đình thì đều không bằng Bạch Tố Mai, nhưng Phùng Tiểu Tuyết là thê tử của tên Ngộ Tác mà mình tá thi hoàn hồn, như vậy nàng cũng chính là thê tử của mình rồi. Bản thân mình đã từng hứa sẽ khiến cho nàng trải qua những tháng ngày vui sống sung sướng, hiện giờ những ngày tháng đó mới vừa bắt đầu thì đã đòi ly dị nàng rồi, làm như vậy mình có còn là người nữa không? Nhưng mà chuyện này cần phải bình tĩnh, không được nóng vội. Nghĩ thế nên Dương Thu Trì hỏi Dương Mẫu, mẹ, chuyện này tính thế nào? Dương Mẫu nhìn Phùng Tiểu Tuyết gả về nhà chúng ta nhiều năm rồi. Ai, lại không có đứa con nào? Không phải như vậy chứ? Vương Môi Bà tiếp lời, cần phải nói rằng thiếu phu nhân hiền hậu hiếu thuận, khắp đầu trên xóm dưới ai ai cũng biết, nhưng mà mãi không có con. Có câu này cổ nhân đã nói rất rõ, bất hiếu hữu tam. Đủ rồi. Dương Thu Trì cuối cùng không nhịn được, hét to một tiếng cắt ngang lời Vương Môi Bà. Ta không phải đã nạp thiếp rồi đó sao? Cũng là do bà giới thiệu đó thôi. Sao bây giờ lại đem cái chuyện dám thối đó ra nói chứ? Dương Mẫu sầm mặt, Dương Nhi không được vô lễ, Vương bà chỉ là có hảo ý thôi. Hảo ý? Bảo con bỏ vợ mà là hảo ý à. Vậy con si. Láo xược. Chẳng lẽ ngay lời của mẹ mà con cũng không chịu nghe. Dương Mẫu quát lên. Phùng Tiểu Tuyết lệ lưng tròng nói với Dương Thu Trì. Phu quân, chẳng nghe lời mẹ đi. Ha. Dương Thu Trì chỉ biết gật gật đầu. Trong lòng thầm tính toán. Dương Mẫu thấy Dương Thu Trì cúi đầu không nói. Sắc mặt hơi hòa hoãn lại một chút. Lại tiếp tục thở dài, con tưởng mẹ không thương Tiểu Tuyết sao? Mấy mẹ con ta dựa vào nhau sống bao nhiêu lâu nay, nó đối với mẹ vẫn nhất mực hiếu thuận, chuyện trọng chuyện ngoài chẳng phải một mình nó không hay sao? Ta làm sao mà nỡ bỏ nó đây? Dừng lại một chút, bà lại thở dài. Hài tử, hiện giờ con có chút bản lĩnh rồi, mẹ và Tiểu Tuyết đều vì con mà cao hứng, đều nhất tâm nhất ý hy vọng con làm nên sự nghiệp. Hiện giờ, Bạch Thiên Tổng người ta chủ động mang con gái đến gả cho con. Bạch Thiên Tổng là đại quan triều đình đó nha. Bình thường chúng ta ngay cả nhìn thấy đại quan cũng không có. Người ta chịu đem con gái gả đến nhà ta. Con nói coi, đó chẳng phải là Dương gia nhà ta phước sánh bằng trời hay sao? Lệ nóng cứ thuận theo má Phùng Tiểu Tuyết chạy dài rồi rơi từng giọt xuống đất. Nàng từ từ cúi đầu, cật lực khống chế mình không được khóc. Tuy nhiên bờ vai gầy của nàng lại không ngừng rung động. Dương mẫu cố không nhìn Phùng Tiểu Tuyết, tiếp tục nói cho hết. Ta nghe nói con cứu con gái của Bạch Thiên Tổng mấy lần. Người ta cảm kích chúng ta mới đem con gái gả vào nhà bần khổ như thế này. Hải tử, mẹ có chút ý tư lợi riêng. Mẹ cho rằng chúng ta phải nhận chuyện hôn nhân này. Cả đời sau này chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Mẹ cho dù có chết cũng nhắm mắt mãn nguyện. Mẹ! Dương Thu Trì kêu lên. Dương mẫu khoát tay ngăn lời của Dương Thu Trì. Hải tử, mẹ ngoại trừ chút ý nghĩ tư lợi này còn có nỗi lo nữa. Từ xưa đến giờ chỉ có bên nhà trai đề nghị kết thông gia, chứ chưa bao giờ nghe nhà gái chủ động cả. Hiện giờ Thiên Tổng đại nhân người ta đã mối mặt qua chủ động đề thân. Nếu chúng ta cử tuyệt Thiên Tổng đại nhân, con nói coi người ta còn mặt mũi nào ra đường nữa. Một khi y trở mặt, vậy chúng ta làm thế nào bây giờ a? Mẹ! Phùng Tiểu Tuyết nức nở đứng lên, bước lên mấy bước, ấm ức quỳ xuống trước mặt Dương mẫu. Mẹ, cứ để phu quân bỏ con đi a, con không trách chàng đâu. Nói rồi phục xuống đất oà lên nức nở. Không được. Dương Thu Trì vỗ bàn một cái đứng phát dậy. Không cần biết như thế nào, con quyết không bỏ vợ. Nói rồi bước đến bưng mâm bạc lên đưa mạnh vào lòng bà mối bảo. Trở về nói với Bạch Thiên Tổng rằng tâm ý của người Dương Thu Trì ta xin nhận lãnh, nhưng xin thứ không thể tòng mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Tấm lòng từ mẫu. Dương Thu Trì bước đến bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết, nhẹ đỡ nàng dậy. Thấy mặt nàng đầy lệ, hắn bèn lấy tay áo lau nhẹ giúp nàng. Coi nàng kìa, khóc gì mà giống con mèo mướp thế. Phùng Tiểu Tuyết không nhịn được phá lên cười, nhưng nước mắt lại ràng rụa ra ngay. Dương Thu Trì lại lau lệ giúp nàng. Tiểu Tuyết, đừng lo mà, ta đã nói rồi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Dương Thu Trì thấy nước mắt đã ướt nhòe cả mặt Phùng Tiểu Tuyết, cảm thấy rất đau lòng, nhẹ lấy trán cụm vào trán nàng, dịu dàng bảo, Tiểu Tuyết, cả đời này của ta chỉ có một vợ, đó chính là nàng. Mắt Phùng Tiểu Tuyết lộ ra vẻ vui mừng và cảm kích, khẽ gọi, phu quân. Dương mẫu thấy thái độ của con trai thập phần kiên quyết, hơn nữa bản thân cũng rất đồng tình với Phùng Tiểu Tuyết đáng thương này, liền không bước con bỏ vợ nữa, chỉ nhìn vương môi bà nhún vai thở dài thườn thượt. Vương môi bà thấy vị Dương thiếu gia này có tính khí thẳng và ngang như vậy, không dám nói nhiều nữa, đem số bạc trắng đưa cho hai người hậu đứng ở sau lưng. Sau đó ba người từ biệt. Tần Chỉ Tuệ cao hứng vỗ tay, ôm chầm lấy Phùng Tiểu Tuyết. Muội nói rồi mà, phu quân không phải là loại người đó. Phùng Tiểu Tuyết cười, nước mắt vàng óng ánh trong mắt, không nói được lời nào, chỉ biết nhìn Dương Thu Trì tràn đầy hạnh phúc. Dương mẫu nói, con à, con nói một câu cử tuyệt thẳng Bạch Thiên Tổng như vậy, người ta là đại quan triều đình đó a, vụ này không còn thể diện gì nữa, nếu lỡ như phát cơn thịnh nộ thì làm thế nào? Không hề gì, nói cho cùng thì con trai của mẹ cũng là ân nhân cứu mạng một nhà của họ, nếu không có con của mẹ, bọn họ đã sớm tiêu đời rồi. Dương Thu Trì có chút đắc ý đáp, kỳ thật hắn không thích tự khoe khoang như vậy, nhưng hiện giờ hắn muốn Dương mẫu an tâm, khiến cho bà tin là Bạch Thiên Tổng không hề có gì bất lợi đối với mình. Tuy nhiên, ngoài mặt thì hắn làm ra vẻ thật nhẹ nhàng đơn giản, nhưng trong lòng thì lo sợ bất an. Lão Bạch Thiên Tổng này tính tình nóng như lửa, xem bộ dạng thì ắt là người, sống xa nhà văn hóa, chú, chơi chữ, ý chỉ không có văn hóa. Thô lỗ cộc cằn, lại là võ tướng có binh lính trong tay, đã từng lãnh binh đánh trận, hiện tại là quan lục phẩm ở Ứng Thiên Phủ. Có thể so sánh, một võ quan lục phẩm tương đương với sư đoàn trưởng thời hiện đại, con gái Bạch Tố Mai của y có thể coi là cô cờ cờ, con ông cháu cha. Còn bản thân hắn chỉ là một tiểu ngộ tác học đồ giống như sinh viên còn chưa tốt nghiệp, lại đổi nghề chuyển sang làm cán bộ trại tạm giam, một người ở trên trời, một người ở dưới đất thì làm sao sánh được. Dương Thu Trì tự suy xét, lời của mẹ già nói thật không sai. Bạch Thiên Tổng người ta là cán bộ lãnh đạo cao cấp trong quân đội mà chịu cho con gái hạ mình lấy một ngộ tác tiểu học đồ chưa tốt nghiệp này, thì có thể tự hào nói rằng đã có phúc phận hưởng khói xương tiên tổ, nào ngờ người ta còn tự hạ thân nhờ may.